Thiên đạo đồ thư quán, chương 338, thú đường 2. Khóc chuyện audio.com. Cho dù thuần phục, đối phương nếu chẳng may do dự, tương lai sẽ phiền toái hơn. Tất cả mấy người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Ngươi làm vậy thật sự là thuần phục sao? Là muốn giết nó? Hoa, hiển nhiên con chim kỳ lạ cũng không nghĩ tới người trước mắt này hung dữ như thế. Một tát lại đánh cho nó thiếu chút nữa tắt thở. Con chim kỳ lạ tức giận. Đồng tử hoàn toàn là màu đỏ. Dãy giụa lại muốn phản kháng. Chỉ có điều nó còn chưa kịp đứng dậy. Chỉ thấy một bàn chân đá tới. Vèo, giống như quả bóng cao su. Con chim kỳ lạ trực tiếp bay lên. Đập đầu vào trên một khối nham thạch cực lớn. Rơi tới thất điên bát đảo. Cái miệng lớn há to phun ra máu. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thuần phục, hoàn toàn thần phục, giúp ngươi trị thương, thăng cấp tu vi, bằng không, chết, mặt không đổi sắc, Trương Huyền nhìn về phía con chim kỳ lạ trước mắt, hoa, dãy ruộng mở mắt, chim kỳ lạ do dự một lát, kêu lên một tiếng, nghe được âm thanh này, Vân Đào sửng sốt, kích động tới mức sắc mặt đỏ lên, tiền bối, nó nói đồng ý, rất nhiều thuộc hạ của Vân Đào và Trầm Bích Như. Mỗi một người đều có cảm giác choáng váng, sắp ngã quỵ, mẹ nó, vậy cũng làm được sao? Từ khi nào việc thuần tú trở nên đơn giản như vậy? Đồng ý là tốt rồi, ta còn tưởng rằng thà chết không chịu nhục tới mức nào. Kiên trì đến chết chứ, một con man thú nho nhỏ mà thôi, bắt nạt kẻ yếu, còn muốn ăn ngon, còn để cho người ta hầu hạ, Trương Huyền cũng không quen với tật xấu này của nó. Không muốn sống, cùng lắm thì đánh chết là được, dù sao Huyền Lạc Sơn Mạch cái gì thiếu, chứ không thiếu loại này. Ký kết khế ước, lười phải tiếp tục nói thừa, hắn tiện tay nắm lấy, ném tới, Vân Đào sốt ruột vội vàng luống cuống tay chân đón lấy con chim kỳ lạ. Dựa theo cách nói trước đó, giao hẹn ký kết giữa người và thú, được, cho ta, thấy khế ước hoàn thành, Trương Huyền bấm tay bắn ra. Đánh cho con chim kỳ lạ bất tỉnh, giống như vừa rồi đối phó với con báo kim thân thiết tiễn. Hắn tìm hiểu một chút, lại để cho Vân Đào cứu tỉnh. Sau một khắc, ngón tay hắn liên tục điểm tới trên người của con chim kỳ lạ. Ngón tay nhanh như gió, chân khí giống như kiếm, từng chân khí tinh thuần tiến vào trong cơ thể của con chim kỳ lạ. Khiến cho thân thể của nó phát sinh sự lột xác về bản chất. Rắc rắc, hơn 10 lần hít thở qua đi, những tiếng xương cốt vang lên, con chim kỳ lạ vốn hấp hối, thân thể đột nhiên cao lớn thêm một vòng, khí tức tăng mạnh, đạt tới ích huyệt cảnh trung kỳ. Theo tu vi tăng, thương thế trước đó cũng trở nên hoàn hảo giống như lúc ban đầu. Hoa, cảm nhận được trên thân thể biến hóa, hai mắt của chim kỳ lạ trợn trừng, nhìn chằm chằm Trương Huyền đứng cách đó không xa. Đầy vẻ không thể tin được, nó sở dĩ yêu tha thiết loại mật này, không phải đơn thuần chỉ là miệng lưỡi muốn, quan trọng nhất chính là, loại vật này có thể khiến cho thực lực nó tăng lên. Vân Đào trộm đồ, chẳng khác nào chặt đi căn bản để nó thăng cấp, lúc này nó mới tức giận như vậy, không sợ lãng phí thời gian, mỗi ngày đều qua quấy rối, vừa rồi, người trước mắt này đánh cho nó khuất phục. Nó vốn nghĩ tạm thời đáp ứng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp hại đối phương một chút, trả lại nỗi nhục ngày hôm nay, nhưng nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này đánh nó, nhẹ nhàng vài cái lại khiến cho nó đột phá, đây chính là gông cùm xiềng xích ngăn chặn nó nhiều năm. Thoáng chút đã đột phá, con chim kỳ lạ đột nhiên cảm thấy, có thể thuần phục nhân loại, cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ vậy, cảm giác làm cho có lệ đã biến thành thật lòng thật ý, thân thể nó cong lại. Cung kính gục đầu xuống đầu, đã không còn là dáng vẻ kiêu ngạo trước nữa. Chuyện này, man thú sẽ không ngụy trang và che giấu. Mọi người đều nhìn thấy được thái độ của con chim kỳ lạ. Ánh mắt của mỗi một người đều đờ ra, những người khác thuần phục man thú, giống như thỉnh cầu phụ thân bày tỏ với nãi nãi. Phục vụ đối phương hết sức thoải mái, cũng không nhất định thành công, nhưng con chim này thì hay rồi, đánh một trận lại hoàn toàn bái phục,